Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1062, chương 1063, Thiên Cực Tinh Chủ. Tiêu hóa ký ức thạch bên trong tin tức, tự nhiên xem như đối vạn kiếm tinh vực cơ bản thế lực có một cái đại khái dài. Về phần hắn chỗ Thiên Cực Tinh Thiên Hạc Thành, cũng có đại khái một cái dài. Nơi này người khai sáng tên là Kim Thiên Hạc, là một vị thiên thần nhân vật. Tại thiên thần bên trong cũng so khá nổi danh, cầm giữ có thiên thần đỉnh phong tu vi. Tòa thành này chính là lấy tên hắn đến mệnh danh. Kim gia cắm rễ Thiên Hạc Thành, xem như Thiên Hạc Thành không có thể dung chuyển gia tộc một trong. Trừ Kim gia bên ngoài, còn có Ngụy gia cùng Tào gia hai gia tộc. Hai gia tộc này thực lực gần với Kim gia. Kim gia cường thịnh mấy vạn năm, đi ra mấy cái vị thiên thần, rất nhiều thần vương. Ngàn năm trước, Kim gia sinh ra một vị tuyệt thế thiên tài, năm gần 1000 tuổi thì tấn thăng thần vương lĩnh vực, được vinh dự là đánh vỡ tấn thăng thần vương lĩnh vực thời gian sử dụng ngắn nhất một vị. Bất quá nửa đường vẫn lạc, lúc đó Tịch Tĩnh Thâm Uyên mở ra, vô số thần cảnh tiến vào bên trong muốn đi vào răng thú không gian, bên trong bao quát thần vương, cùng thiên thần áp chế đến thần cảnh tiến vào bên trong. Bên trong thì bao quát Kim gia vị này tuổi trẻ thần vương. Kết quả một đi không trở lại, máu vẩy thâm uyên. Tin tức này sau khi truyền ra, lập tức kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Vô số người vì đó tiếc hận, tốt tốt một thiên tài, cứ như vậy vẫn lạc. Cái này một vị thần vương thiên tài chết đi về sau, Kim gia thì triệt để đi xuống phá lộ. Lớn nhất gần ngàn năm bên trong đều không có đản sinh ra sắc thiên tài. Mà lại tục truyền lời nói, Kim gia địa vị có thể muốn bị dung chuyển. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến ngược lại thụt lùi. Gia tộc cũng là như thế, không có xuất sắc nhân vật sinh ra, nhất định bị hắn thế lực kéo vào khoảng cách, mãi đến siêu việt. Bây giờ Ngụy gia thì loáng thoáng có vượt qua Kim gia dấu hiệu. Đồng thời, gần nhất một tin tức cũng tại vạn kiếm tinh vực huyên náo xôn xao, đều bị ghi chép đến ký ức thạch bên trong. Nghe nói vạn kiếm các khai sáng thứ 9 mạch, có kiếm mới tu khai mở thứ 9 mạch, chỉ có người thế hệ trước mới biết được. Vạn kiếm các vốn là có cửu mạch, năm đó thứ 9 mạch phong chủ kiếm không tử không biết nguyên nhân nào rời đi vạn kiếm các, làm đến thứ 9 mạch giải tán. Bây giờ thứ 9 mạch tái hiện, bọn họ cảm thấy có thể là năm đó thứ 9 mạch phong chủ kiếm không tử trở về. Bất quá nghe nói thứ 9 mạch mới phong chủ gọi kiếm phong tử, một cái chưa từng nghe nói qua nhân vật, mà lại nghe nói tu vi mới thần vương, một cái thần vương thế mà làm phong chủ, khiến người không lời. Phải biết vạn kiếm các thế nhưng là đỉnh cấp 4 đại thế lực một trong, môn hạ thứ 8 mạch, cường đại nhất tam mạch, đều cầm giữ có kiếm đế tọa chấn, khả năng này có thể ngạnh hãn hỗn độn thần. Còn lại mấy cái mạch phong chủ kém cỏi nhất cũng là thiên thần đỉnh phong, lĩnh ngộ vương cấp đỉnh phong kiếm ý. Bây giờ một lần nữa ngưng tụ thứ 9 mạch, lại là một vị thần vương nhân vật đảm nhiệm phong chủ, khiến rất nhiều người nói chuyện say sưa. Kim gia trưởng khống truyền tống vạn kiếm ngôi sao truyền tống trận, nhất định phải thông qua truyền tống trận mới có thể rời đi nơi này. Tự nhiên tự nhủ, hắn muốn rời khỏi Thiên Cực ngôi sao, tiến về đến vạn kiếm ngôi sao, nhất định phải dùng truyền tống trận. Giống như truyền tống phí dụng là một lần 2 triệu linh thạch. Bất quá đối với tài đại khí thô Tự Nhiên tới nói, 2 triệu linh thạch chỉ là chuyện nhỏ. Hôm sau, ngày hôm sau sáng sớm, Tự Nhiên liền tiến về Kim gia. Đây là một tòa chiếm diện tích rộng lớn phủ đệ, cửa thủ vệ đều là chân thần cảnh giới, khí phái xâm nghiêm. Tự Nhiên nói rõ tình huống, phải dùng truyền tống trận. Xin lỗi, Một tháng này là đặc thù thời kỳ. Chúng ta đóng lại truyền tống trận, hộ vệ cáo chi tình huống. Đóng lại truyền tống trận. Cái này là vì sao? Tự nhiên kinh ngạc. Nơi này truyền tống trận không phải đơn hướng, mà chính là song hướng truyền tống trận. Kim gia truyền tống trận thông hướng vạn kiếm ngôi sao. Vạn kiếm ngôi sao truyền tống trận có đại gia tộc đem tay. Nếu như bên này truyền tống trận đóng lại lời nói, vạn kiếm tinh nhân cũng truyền tống không đến. Bất quá, tự nhiên không hiểu là vì sao muốn đóng lại truyền tống trận. Cái này, chúng ta không cách nào cáo chi tình huống. Xin ngài thứ lỗi, nếu như muốn truyền tống, mời một tháng sau lại đến, hộ vệ nói ra. Tự nhiên, ngoặc kép, đã người ta đều nói truyền tống trận đóng lại. Chẳng lẽ chính mình còn có thể xông vào không thành? Kim gia thế nhưng là có thiên thần nhân vật tọa trấn, còn có mấy vị thần vương, cho tự nhiên hai cái lá gan, cũng không dám xông vào Kim gia a. Không có cách, tự nhiên chỉ tốt trở về khách sạn tu luyện. Dù sao một tháng rất nhanh liền đi qua, không nhất thời vội vã. Trở lại khách sạn, tự nhiên tiếp tục tu luyện. Vài ngày sau, một tin tức truyền khắp Thiên Hạc Thành. Thiên Hạc Thành muốn tranh cử tân thành chủ. Tin tức này nhất thời nhấc lên cự sóng to gió lớn. Nghe nói là Ngụy gia muốn thay thế Kim gia trợ giúp Thiên Cực Tinh chủ trường quản Thiên Hạc Thành. Thiên Cực Tinh chủ đáp ứng. Sau đó Ngụy gia cho Kim gia mặt đất một phần thư khiêu chiến. Thiên Cực Tinh chủ tồn tại xa xưa, tuổi tác rất lớn. Đương nhiên thực lực cũng là cực kỳ khủng bố, chiến đấu lực viễn siêu thiên thần đỉnh phong, thuộc về nửa bước hỗn độn thần, mà thiên cực ngôi sao, chính là thiên cực tinh chủ. Thiên cực tinh chủ tương đương với thiên cực tinh chủ người nắm giữ thiên cực ngôi sao hết thảy quyền sử dụng, nhưng là thiên cực tinh chủ ưa thích dốc lòng tu luyện, không dành thế sự. Hắn đem sự tình giao cho mấy cái đại thành chủ yếu ý. Làm thành chủ hàng năm cần giao cho thiên cực tinh chủ nhất định tư nguyên. Năm đó Kim Thiên Hạc thì là thông qua hướng lên trời cực tinh chủ thiệp mời. Mới thành lập Thiên Hạc Thành. Thành chủ vị trí. Thế nhưng là một khối công việc béo bở a. Ngụy gia, cái sau vượt cái trước. Muốn tranh đoạt thành chủ vị trí. Quả nhiên. Chúng ta đoán không sai, Ngụy gia muốn làm Thượng Thiên Hạc Thành thành chủ, đúng vậy a, người chung quanh nghị luận ầm ĩ, thực sớm đã có truyền ngôn, dù sao những năm này Ngụy gia trưởng thành quá lợi hại. Thường xuyên cùng Kim gia có xung đột, cái này lúc trước xưa nay chưa từng xảy ra tình huống. Bây giờ dám cùng Kim gia có ma sát, nói rõ Ngụy gia có lực lượng. Cánh đã hoàn toàn lớn lên cứng rắn, mới dám mặc kim nhà cái mông. Bây giờ tin tức vừa ra, lập tức chấn động Thiên Hạc Thành. Tuy nhiên chấn kinh, nhưng cũng tại mọi người trong dự liệu. 10 ngày sau, tự nhiên theo trạng thái tu luyện tỉnh lại, tiến vào một nhà tửu lâu ăn cơm. Nghe đến người chung quanh đàm luận, có chút yên lặng, nhưng lại không có bao nhiêu gợn sóng. Nhưng trong lòng đang tự hỏi, chẳng lẽ lần này Kim gia đóng lại truyền tống trận là cùng Ngụy gia muốn tranh đoạt truyền tống trận có quan hệ à? Nghe nói à, khiêu chiến chế độ đi ra, đã sớm nghe nói. Nghe nói là 3 bánh 2 thắng, chân thần đối chân thần. Thần vương đối thần vương, thiên thần đối thiên thần, hai gia tộc phân biệt chọn lựa ra một vị mạnh nhất chân thần. Mạnh nhất thần vương, mạnh nhất thiên thần đối chiến, loại này khiêu chiến chế độ. Không phải buồn nôn Kim gia à? Kim gia xuất sắc nhất thần vương tại ngàn năm trước vẫn lạc. Thiếu chủ Kim Nguyên Bảo tuy nhiên cũng là thiên tài, nhưng là so ra kém Ngụy Hình a. Liền xem như Kim Thiên Hạc lão gia tử tự thân xuất mã, đánh bại Ngụy gia thiên thần, nhưng là chân thần đối chiến. Cùng thần vương đối chiến, Kim gia thỏa thỏa thua, Kim Thiên Hạc lão gia tử liền cơ hội ra tay đều không có. Lần này, Ngụy gia phần thắng tỷ lệ chiếm 80%. Thiên Hạc Thành sợ là muốn đổi chủ, người chung quanh gật gù đắc ý thảo luận. Có người tiếc hận, có người mặt không biểu tình, cũng có người mang theo việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.